tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 621 không cố ý. Diệp Tinh nhìn người thiếu niên mặc y phục màu đỏ bị ngã về phía mình kinh ngạc, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng hết, theo bản năng lùi người về phía sau muốn tránh nhưng lại không biết tại sao, giống như lúc lùi về sau giẫm phải váy của mình nên cả người nàng bị mất thăng bằng rồi ngã về sau, nhưng không đợi nàng kịp đứng vững thì cả người lại bị người thiếu niên y phục đỏ kia bổ nhào đến đụng trúng rồi ngã xuống đất. Á! Hai tiếng kinh hô bằng giọng mũi truyền ra xung quanh, trong chớp mắt, mọi người ở xung quanh từng người một đều ngẩn người ra nhìn người thiếu niên mặc y phục màu đỏ làm Diệp Tinh ngã bổ nhào xuống đất bằng vẻ sững sờ và kinh ngạc. Phượng Cửu bị văng ra nhưng lại không có cảm giác đau đớn khi bị ngã xuống đất, cơ thể mềm mại lại còn phảng phất hương thơm của phụ nữ, lúc định đứng dậy nhưng lại cảm thấy có chút gì đó bất thường. Giống như hai tay nàng đang cầm phải thứ gì đó mềm mềm vậy nên bàn tay không tự chủ được mà động đậy rồi bóp một chút. Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở xung quanh cùng tiếng kinh hô vang lên, thậm chí nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ xem thứ mềm mềm mà lại có cảm giác có tính đàn hồi trong tay nàng kia là thứ gì, lúc vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt đờ ra mà kinh ngạc của người thiếu nữ đang ở phía dưới mình. Nàng nhìn người thiếu nữ với dung mạo tuyệt sắc trên người, nhớ lại hành động nàng cứu đứa trẻ lúc trước nên nở ra một nụ cười trên môi hay. Lời còn chưa nói ra thì đã thấy sắc mặt của người phía dưới từ xanh trắng chuyển sang đỏ ửng lên, trong lúc xấu hổ nàng giơ tay lên tát về phía Phượng Cửu đồng thời quát mắng dâm tặc. Trời ơi đừng, đừng đánh nữa. Phượng Cửu giơ tay lên chặn rồi chuyển đổi tư thế từ ngã nhào lên nàng chuyển thành ngã ngồi lên eo nàng, vừa ngồi dậy thì phát hiện ra thứ trong lòng bàn tay mà nàng vừa cầm lại bóp lúc nãy lại có cảm giác mềm mại quen thuộc kia lại chính là bầu ngực đầy đặn mềm mại nhất của người con gái nằm bên dưới. Nhất thời nàng cùng ngẩn người ra rồi trợn tròn mắt lên. Thảo nào sắc mặt của cô gái kia lại đỏ ửng lên vừa xấu hổ vừa tức giận. Lẽ nào tiếng hít thở xung quanh cùng với tiếng kinh hô kia, nàng lại ở trước bao nhiêu là người như vậy, lại ngã bổ nhào lên người thập thiên kiêu mỹ nhân tên Diệp Tinh của Học viện Tinh Vân này, lại còn giở trò lưu manh ở trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại sờ sờ bóp bóp bầu ngực đầy đặn của con gái nhà người ta, đây, đây. Ta không cố ý. Nàng vội vàng đứng dậy rồi hô lớn, thậm chí còn thiếu tự tin không dám động thủ với con gái nhà người ta. Cô gái mặc y phục màu trắng đứng một bên kia giống như vừa kinh ngạc đã tỉnh lại, nàng ta tức giận chỉ Phượng Cửu quát to giỏi lắm tên dâm tặc nhà ngươi, ngươi lại dám sờ muội ấy trên phố, ngươi. Ngươi có biết muội ấy là Diệp Tinh một trong 10 thiên kiêu của Học viện Tinh Vân hay không? Nàng ta không nói còn may, vừa nói ra đã khiến cho vài người xung quanh không quen biết Diệp Tinh cũng nhao nhao lên kinh hô. Ồ, hóa ra nàng ấy chính là Diệp Tinh sao? Nàng ấy chính là thập đại thiên kiêu của Tinh Vân, ngoài dung mạo xuất chúng ra thì tu vi của nàng ấy cũng không tầm thường, không ngờ lại bị tên thiếu niên kia lợi dụng trên đường như vậy. Lúc này tiếng bàn luận xôn xao xung quanh từng người một đều nhìn vào người con gái với sắc mặt đỏ ửng vừa xấu hổ vừa tức giận đang đứng dậy kia bằng ánh mắt khác thường. Nhưng Phượng Cửu lại không nhìn Diệp Tinh đang đứng dậy kia mà lại liếc nhìn người con gái mặc y phục màu trắng đang đỡ Diệp Tinh dậy kia một cái. Dâm tặc ta giết chết ngươi. Dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, mặc dù tính cách dịu dàng ôn hòa nhưng từ trước đến nay nàng vẫn chưa từng phải chịu đựng qua loại cảm giác nhục nhã thế này, vì thế khóe mắt lại ửng hồng, nước mắt trong mắt cũng ngấn lên rồi nhằm thẳng về phía thiếu niên mặc y phục màu đỏ mà đánh. Trời ơi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thực sự không cố ý mà. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 622 Phượng Cửu bị đánh. Phượng Cửu nhảy nhanh ra rồi tránh né lùi về sau mấy bước. thấy cô gái gọi Diệp Tinh kia cũng tức giận như vậy lại còn bị mọi người xung quanh chỉ trỏ trỏ bàn tán nên trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Cho dù nàng cũng là nữ nhi nhưng bây giờ nàng lại đang mặc y phục của nam nhi, trong ánh mắt của mọi người thì nàng chính là tên đàn ông lợi dụng cô nương nhà người ta, cho nên dù có nói thế nào thì cũng đều là đối lý cả thôi. Hơn nữa lúc trước cô gái tên Diệp Tinh này còn cứu đứa trẻ kia, lại nhìn thấy trên người nàng toát ra vẻ dịu dàng ôn hòa nên nàng cũng có phần yêu thích đối với người tên Diệp Tinh này, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận đỏ bừng lên của nàng ta, cố nhịn để nước mắt không rơi thì nàng lại cảm thấy vô cùng áy náy. Vì thế lúc nàng tránh né tốc độ cũng chậm lại một chút. Dù bị nàng đánh nhưng cũng không để lại dấu vết mà ngã lăn xuống đất, nhưng thực ra lại chẳng làm nàng bị thương một chút nào, bởi vì lúc Diệp Tinh này đang nổi giận thì tay nàng cũng chẳng dùng chiêu thức gì mà dường như chỉ là đánh cho bó tức mà thôi, cho nên nàng tương kế tựu kế rồi thuận theo ý của nàng ta là được. Trời ơi, đừng đánh nữa, ta thực sự là không cố ý đâu á. Nàng bị đá một cái nên ngã lăn quay xuống ra đất, y phục màu đó sau khi lăn một vòng dưới đất cũng bị dính đầy bụi, vừa xua tay hét lớn hoang mang không biết làm thế nào, sau khi đứng được dậy thì lại bị nàng ta đuổi theo, dáng vẻ hung dữ của Diệp Tinh chọc cho mọi người đang đứng chỉ trỏ trỏ xung quanh không nhịn được mà phải phì cười. Nhìn tên thiếu niên kia mà xem, bị đánh cho thật là thê thảm à. Đáng đời ai bảo hắn lợi dụng cô nương nhà người ta. Đúng vậy, phải đánh hắn một trận cho bó tức. Mọi người nhìn con ngựa của T, E, N, T, H, I, E, U, niên kia mà xem, đúng là chủ nào tớ nấy, vẫn còn ở đó lắc mông vấy đuôi chảy nước bọt nữa kìa. Đúng vậy, lúc nãy ta cũng nhìn thấy rồi, con ngựa kia vừa chạy vừa lắc mông chạy về phía trước. Một con ngựa thật kỳ lạ, cũng chẳng biết nó là giống ngựa gì nữa. Ha ha ha, thấy chủ nhân của nó bị đánh, vậy mà nó còn ở đó ra vẻ hưng phấn như vậy, thật buồn cười. Nghe thấy mọi người đang chỉ trỏ trỏ bàn tán về Diệp Tinh bỗng chuyển sang nàng và Lão Bạch nên sắc mặt Phượng Cửu trở nên lo sợ chạy lảo đảo về cạnh Lão Bạch, kéo Lão Bạch trong miệng vẫn đang chảy nước bọt cười với Diệp Tinh kia rời đi. Nhanh Lão Bạch mau chạy đi. Nàng dùng hết sức để kéo nhưng run như lại không thể kéo nổi, vừa gấp vừa hoảng nên mặt nàng đỏ bừng lên, nhìn thấy Diệp Tinh kia sắp đuổi đến nơi nên nàng sợ đến mức nhảy dựng lên trong miệng kinh hô thất thanh. A, lại nữa rồi, lại đến nữa rồi, đừng đánh ta nữa, ta thực sự không cố ý mà. Vừa hét nàng vừa trốn sang bên kia Lão Bạch. Lão Bạch nhìn thấy mỹ nhân đuổi đến nên há hốc mõm ra, nước miếng trong miệng lại chảy ra, nó phun ra hai đường hơi mũi rồi thè lưới ra liếm mặt của cô gái kia. Diệp Tinh nhìn T, E, N, T, H, I, E, U, niên kia cả người nhích nhác còn khuôn mặt thì kinh sợ phải trốn sang bên cạnh con ngựa kia, sau khi bình tĩnh lại thì cũng biết tên thiếu niên kia là bị con ngựa này hất ngã. Nhưng nàng chỉ cần nghĩ lại cảnh bị tên thiếu niên mặc y phục màu đỏ kia sờ mó thì trong lòng nàng lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng lúc này thở ra một hơi cũng ổn định lại cảm xúc, lại nhìn tên thiếu niên kia đã chịu đòn của nàng không ít nên cơn tức này cũng đỡ đi nhiều, lại nhìn con ngựa có chút kỳ lại háo sắc này thè lưới về phía nàng, nhất thời bị dọa phải lùi về sau mấy bước. Tức giận chừng mắt nhìn tên thiếu niên mặc y phục màu đỏ kia một cái. Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa. Phượng Cửu nhô đầu lên nhìn bằng ánh mắt vô tội, rồi nhìn nàng kéo tay cô gái mặc y phục màu trắng kia rời đi, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn bộ dáng nhích nhác cậu bản thân rồi không tự chủ được mà lắc đầu cười, khẽ giọng than một tiếng rồi vỗ sau đầu Lão Bạch trực tiếp véo tai nó một cái thật đau. Hại chủ tử, hư có ngươi hại chủ tử như vậy sao? Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 623 dừng chân. Hí! Lão Bạch khuỷu chân trước xuống rồi lắc lư cái mông đáng ghét, nó vốn bị véo tai nên không thể chạy thoát được, vì thế đành phải kêu hí lên vài tiếng để chủ tử của nó bớt giận. Thiếu niên da ngăm đen nhìn đến ngây dại kia chạy đến, nhìn con ngựa kỳ lạ có linh tính cực tốt kia rồi lại nhìn vị thiếu niên mặc y phục màu đó dính đầy bụi bẩn kia thì miệng khẽ động đậy nhưng cũng chẳng biết nói gì cho phải cả. Lần sau ngươi mà còn dám nhìn thấy mỹ nhân là hưng phấn không biết lối về nữa thì ta sẽ thiến ngươi. Phượng Cửu nói khẽ rồi cúi thấp xuống nói bên tai Lão Bạch, trong giọng nói ấy lộ ra vài phần nguy hiểm, lạnh lẽo mà tràn đầy ý cảnh cáo. Chỉ nhìn thấy Lão Bạch vừa nghe xong lập tức ủa rũ, cái mông đang lắc lư cũng không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn quỳ xuống đất rồi khẽ kêu một tiếng. Hừ! Phượng Cửu hừ lạnh một tiếng rồi mới buông tay đang véo tai nó ra, phủi phủi bụi dính trên người rồi liếc nhìn tên thiếu niên đang đứng ngẩn người ra kia một cái nói ngươi nói xem ở đây nhà trọ nào được nhất, ở đâu dẫn đường đi. Ồ phải phải chính là ở phía trước không xa, công tử mời đi theo ta. Tên thiếu niên kia bừng tỉnh rồi vội vàng nói, thấy công tử mặc y phục đỏ dắt ngựa còn hắn thì đi đằng trước dẫn đường. Đi vào trước là chủ. Nhìn thấy vị công tử mặc y phục màu đỏ trong vẻ tự do phóng túng lại mang theo vài phần mệt mỏi, vốn tưởng là công tử nhà nào đó đến học viện tinh vân báo danh, nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi thì hắn lập tức vứt bỏ khả năng kia đi. Vị công tử y phục đỏ này dung mạo tuấn tú hơn người, hắn ở thành tinh vân này bao nhiêu năm như vậy mà cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có dung mạo tuấn tú hơn hắn, có điều cảnh bị đánh bán sống bán chết vừa rồi thực sự đã khiến cho hình tượng của hắn bị mất đi rất nhiều. Hắn làm thế nào cũng không ngờ được rằng một vị công tử trên người toát ra khí chất cao quý lại có thể khiến bản thân trở nên nhích nhác như vậy, chắc là cho dù ở trong gia tộc cũng chỉ là một tên công tử ăn chơi thất học mà thôi. Công tử, chính là chỗ này. Tên thiếu niên da ngăm đen đưa Phượng Cửu đến trước nhà trọ mà hắn cho là khí phái kia rồi nói nhà trọ này là nhà trọ có tiếng của thành Đông, bên trong cũng khá rộng lại còn có một cái sân nhỏ để khách ở trọ ở đây có thể ra đó ngồi uống trà nói chuyện, ở trọ tại đây cũng khá thoải mái, chỉ có điều về mặt giá cả thì có vẻ hơi đắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phượng Cửu đáp lại một tiếng rồi nhìn nhà trọ này một lượt. Thấy có khách đến nên tên hầu bàn trong nhà chạy ra đón tiếp công tử đến ở trọ sao mau vào trong đi, mời. Trông nom ngựa của ta cho tốt. Nàng đưa cho tên hầu bàn dây cương rồi mới quay sang nói với tên thiếu niên da ngăm đen kia ngươi về đi cũng không cần ngươi dẫn đường nữa. Trước mắt nàng chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát mà thôi. Tên thiếu niên da ngăm đen có chút thẹn thùng gãi đầu vậy. Vậy 10 tờ ngân phiếu. Hắn chỉ dẫn có một đoạn đường rồi tùy tiện nói vài câu chuyện mà lại cầm 10 tờ ngân phiếu của hắn thì dường như có chút không tốt lắm. Nghe vậy Phượng Cửu chỉ cười không để bụng rồi xua tay của ngươi đó vừa dứt lời thì lập tức bước vào nhà trọ nhưng lúc này lại thấy tên thiếu niên da ngăm đen kia đưa cho thứ gì đó. Nàng hơi ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy tên thiếu niên kia cười ngượng ngùng nói đây là bản đồ của thành Tinh Vân, là tranh ta bán, cái này tặng cho công tử một bản vậy vừa nói hắn vừa nhét vội tấm bản đồ vào tay Phượng Cửu rồi chạy mất hút. Thấy vậy, Phượng Cửu nhăn mày rồi khẽ cười, nhìn tấm bản đồ trong tay một cái, lắc đầu rồi bước vào trong nhà trọ, sau khi đưa tiền xong thì lập tức đi theo tên hầu bàn về phòng. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 624 thanh liên trong bụng. Phượng Cửu sau khi tắm rửa tiền đi vào không gian, trong không gian ngoài tiểu hỏa Phượng ra còn có thôn vân thú. Sau khi thôn vân thú bị Phượng Cửu bỏ vào trong không gian làm bạn cùng tiểu hỏa Phượng, vốn dĩ tính khí kiêu ngạo đã bị mài mòn hết rồi, ở trước mặt thượng cổ thần thú. Mặc dù nó đã được thăng tiến thành thần thú, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm một con thú cưng. Vào trong không gian lúc Phượng Cửu nhìn thấy tiểu hỏa Phượng đang tu luyện có chút kinh ngạc, con vật nhỏ này tại sao đột nhiên ngoan ngoãn tu luyện rồi, nàng còn tưởng hắn sẽ ở trong này gặm nhân sâm chứ thật không ngờ lần này không cần nàng nhắc, tự mình lại ở trong không gian tu luyện. Thấy vậy, nàng khoanh chân ngồi xuống, liếc mắt nhìn thôn vân thú đang nằm ở bên cạnh một cái, vấy vấy tay qua đây. Thôn vân thú vừa thấy, vội vàng đứng lên đi tới, nũng nịu đi đến trước mặt nàng. Ở trong này bị tiểu hỏa ức hiếp rồi sao? Nàng vuốt bộ lông rối bù của thôn vân thú và hỏi. Thôn vân thú vừa nghe, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ đang tu luyện kia, mới mở miệng nói: chủ nhân, ta có thể ra ngoài làm bạn với lão bạch không? Ở trong này tuy linh lực đầy đủ, nhưng thượng cổ thần thú đó đang ở trong này áp lực quá lớn, nó vẫn luôn lo sợ rằng mình tu luyện không được tốt. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn nó liếc mắt: lão bạch vừa mới gây họa, nếu như ngươi ra ngoài đó, hai ngươi cùng nhau thì phiền phức càng nhiều. Vừa nói, nàng đứng lên, nói: tu luyện cho tốt vào. Vì để không cho nó nói nữa, Phượng Cửu trực tiếp ra ngoài không gian, thở nhẹ nhàng lắc lắc đầu than nhẹ: bọn chúng thật không thể khiến người ta yên tâm được mà. Nàng cũng không ra khỏi phòng, mà nằm trong phòng ngủ một giấc cho đến khi trời chập tối mới ra khỏi cửa của khách trạm, dựa theo bản đồ đi dạo một vòng, mãi đến trời tối mới về khách trạm nghỉ ngơi. Chỉ là, sau khi trở về nàng không ngủ, mà khoanh chân ở trên giường tu luyện, nhưng khi nàng vận linh khí chuyển động hơi thở thì phát hiện linh khí của nàng đang biến mất rất nhanh, giống như bị thứ gì đó hấp thụ vậy, linh lực không còn cách nào ngưng tụ lại. Sao lại như vậy? Sắc mặt nàng thay đổi, chau mày, không tin tiếp tục vận linh lực, nhưng thử mấy lần, linh lực trong cơ thể nàng cũng không thể nào ngưng tụ, đừng nói đến việc chuyển động trong cơ thể. Vì vậy, nàng trực tiếp đi vào không gian, khoanh chân an vị tu luyện, nhưng trong lúc đang hấp thụ linh lực của không gian vào trong cơ thể, thì đột nhiên lại biến mất một cách kỳ lạ, liên tiếp thử lại nhiều lần, cũng không có kết quả. Tại sao lại như vậy? Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, liền tự mình bắt mạch, nhưng lại không có vấn đề gì, hơn nữa nàng thử sử dụng huyền lực. Huyền lực cũng có thể ngưng tụ, chỉ có linh lực vừa vào cơ thể liền giống như bị thứ gì đó hấp thụ, giống như một đồng không đáy, biến mất không một dấu vết. Chẳng lẽ là đan điền? Nhưng cũng không nên như vậy chứ. Nàng lẩm bẩm, cố gắng tĩnh tâm lại, sau khi ổn định hơi thở, nàng thả lỏng toàn thân nhắm mắt lại, lấy nguyên thần thăm dò đan điền ở đâu trong cơ thể nàng. Nhưng sau khi nàng thấy được đan điền của bản thân, nàng không kìm nổi kinh ngạc mở mắt, nàng không thể tin được. Sao lại thế? Tại sao lại là hạt thanh liên? Ở ngoài đan điền của nàng còn có một hạt sen màu xanh nằm ở đó, nàng liền nhận ra đó là hạt sen màu xanh ở trong bát cháo mà một ông lão đã mang cho nàng ăn ở thung lũng đào hoa ngày hôm đó. Lúc đó nàng còn cố gắng cắn nát. Nhưng cuối cùng cắn làm sao cũng không nát được, vì hạt sen đó tỏa ra một mùi thơm rất nồng, nàng không muốn lãng phí nên trực tiếp nuốt nó đi, ai biết được, hạt sen này vốn nên được tiêu hóa từ lâu rồi, giờ lại xuất hiện ở trong đan điền chứ. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 625 hỗn độn thanh liên. Sắc mặt nàng cổ quái, ngồi ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy không thể tin nổi và kỳ lạ. Thức ăn ăn vào rồi tại sao lại không tiêu hóa lại chạy đến đan điền còn hít khí linh lực trong người nàng nữa? Hạt sen đó rốt cuộc là thứ hạt sen gì? Nếu không phải khoảng cách xa, nàng thật muốn chạy về hỏi ông lão đó, rốt cuộc lão đi đâu lấy loại hạt sen như vậy cho nàng ăn không tiêu hóa được còn nằm ở trong đan điền. Như vậy trúc cơ nàng đang chuẩn bị không phải bị trì hoãn rồi sao? Thôn vân thú ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh, một đôi mắt đen nhấp nháy, nhìn vào chủ nhân có thần sắc kỳ lạ đó, cũng không dám làm phiền, nó nhìn thấy nàng đột nhiên đi vào trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tu luyện, sau đó ngồi ngây ra một hồi, lại chạy đến nơi để sách tìm một cuốn sách cổ, tay cầm sách mau chóng đi ra ngoài. Đêm nay, Phượng Cửu ở trong phòng tìm tư liệu cả đêm, lật tung những cuốn sách cổ, xem hết một lượt những cuốn có liên quan đến hạt sen, cuối cùng tìm thấy một chút ghi chép của Hỗn Độn Thanh Liên ở phía sau một cuốn sách cổ. Hỗn Độn Thanh Liên không thể nào. Nàng ngây người ra, so với chút ghi chép về Hỗn Độn Thanh Liên trong cuốn sách cổ này, đời trước nàng vì ẩn môn môn chủ, chỉ nghe nói về truyền thuyết của Hỗn Độn Thanh Liên, nàng vẫn luôn cảm thấy đó chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng bây giờ trong đan điền của nàng chính là hạt sen màu xanh đó. Nàng lấy tay sờ vào đan điền của mình, sắc mặt quái dị lẩm bẩm, nếu thật sự là Hỗn Độn Thanh Liên, vậy ta đã nhặt được của quý rồi, có điều hạt sen đó nằm ở đan điền, lại còn hấp thụ hơi thở của linh lực, chẳng lẽ phải dùng linh khí để nuôi dưỡng nó hay sao? Nàng ngồi trong phòng suy nghĩ một hồi, tuy chỉ có một chút ít manh mối, nhưng ít ra cũng biết được nguyên nhân của việc mất đi hơi thở của linh lực, biết được hạt sen xanh đó không phải là thanh liên hỗn độn kiếm, cũng không có hại đối với cơ thể nàng. Chỉ là không biết phải nuôi trong bao lâu nó mới nảy mầm. Ôm trong mình ý định và sự hiếu kỳ này, trong khoảng thời gian sắp tới, nàng vốn định ở lại thành Tinh Vân xem xét nhiều hơn, nhưng chỉ vì hạt sen ở đan điền, nàng giam mình ở trong khách trạm, ngày đêm vào trong không gian tu luyện hơi thở của linh lực, nàng muốn xem thử rốt cuộc cần bao nhiêu hơi thở của linh khí mới có thể nuôi hạt sen nảy mầm. Sau đó, theo dòng thời gian từng ngày cứ thế trôi qua cho đến khi cách học viện Tinh Vân chiêu sinh chỉ còn 3 ngày, hạt sen trong đan điền của nàng vẫn không có chút thay đổi, hơi thở linh lực mà nàng tu luyện khi vào thân thể nàng cũng biến mất tăm. Sáng ngày hôm đó, cuối cùng nàng cũng tỉnh tâm lại, nàng bước ra khỏi phòng, đi dạo xung quanh hoa viên trong khách trạm, ngồi bên cạnh bàn đá, tay nàng gõ nhẹ lên bàn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu huynh đệ cũng đến học viện Tinh Vân ghi danh sao? Một âm thanh mang theo tiếng cười truyền đến, Phượng Cửu lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân mặc y phục màu xanh phong thái hiên ngang đi ra từ gian phòng kế bên phòng nàng, một tay thả lỏng sau lưng, còn một tay bỏ ở trước mặt đi về phía nàng, trong mắt hiện lên nụ cười kỳ lạ mà nàng không thể hiểu nổi. Ừ. Nàng gật gật đầu, nở một nụ cười nói huynh đài cũng vậy sao? Đúng thế, trưởng bối trong nhà đều kỳ vọng, không thể không đến. Hắn vừa cười nói, đi tới ngồi ngay bên cạnh Phượng Cửu, ánh mắt mang theo một nụ cười nhìn Phượng Cửu, ta ở đây cũng được một thời gian rồi, không ngờ lại có thể gặp được tiểu huynh đệ. Nghe được những lời này, Phượng Cửu nhíu mày. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 626 kết bạn đồng hành. Thấy vậy, nam tử mặc y phục màu xanh cười thành tiếng, giải thích nói ngày hôm đó ở ngoài phố, đúng lúc ta nhìn thấy tiểu huynh đệ bị ngựa của mình đá ra ngoài. Ô, hóa ra là vậy. Nghe thấy những lời này, Phượng Cửu ngượng ngùng mỉm cười, ấy dạo này tu luyện, nàng quên nàng đã ức hiếp Diệp Tinh như thế nào rồi, bây giờ nhắc lại, thật sự nàng có chút ngại ngùng. Kỳ thực tình huống lúc đó cũng không trách được tiểu huynh đệ, chỉ là không ngờ tiểu huynh đệ đúng là có chút thú vị, dám ngang nhiên ở trên phố ức hiếp Diệp Tinh, điểm này thôi cũng là ta bội phục vạn phần. Giọng điệu của hắn như trêu đùa, gương mặt mỉm cười nhìn Phượng Cửu. Phượng Cửu nhích môi, cảm thấy người này cũng thật kỳ lạ, còn bội phục gì chứ, người ngoài thấy nàng như vậy đều nói là nàng háo sắc. Nhưng ánh mắt người này thản nhiên, chỉ có cười và trêu đùa, thật sự khiến nàng không biết nói gì cho phải. Ta vừa gặp tiểu huynh đệ đã cảm thấy rất có duyên, chi bằng chúng ta ra ngoài uống một chén. Hắn đứng lên, mời Phượng Cửu đi ra ngoài. Vậy sao? Nàng suy nghĩ một hồi, nhìn thấy ánh mắt đang cười của nam tử trước mặt, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, nàng buông lỏng cơ thể, đứng lên cũng được. Vậy thì ra ngoài uống một chén. Dù gì nàng cũng nhàn rỗi, vậy thì ra ngoài đi dạo đi. Hai người ra khỏi khách trạm, vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi bọn họ ghi danh xong, Phượng Cửu đã biết người này là thế gia tử của một quốc gia cấp 6 khác, có tên là Tiêu Diệp Hàn, bản tính phóng khoáng, tuy là có thiên phú xuất chúng, nhưng không để tâm tới việc vào học viện tu luyện, lần này vì phụ mẫu nghiêm khắc ra lệnh, mới đến Tinh Vân ghi danh. Nàng nghĩ trong bụng, thể diện của quốc gia đúng thật là quan trọng, nhìn từ quốc gia cấp 9 tới quốc gia cấp 6, chỉ có quốc gia cấp 9 và cấp 8 phải cạnh tranh mới được vào Tinh Vân, người đứng thứ hạng cao mới được ghi danh ở Tinh Vân, nhưng cho dù ghi danh rồi có vào được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng thế gia tử của quốc gia cấp 7 và cấp 6 thì có thể trực tiếp đến Tinh Vân ghi danh tham gia tuyển chọn, đây chính là điểm khác biệt. Phượng tiểu đệ, Phượng tiểu đệ. Phượng Cửu đang suy nghĩ trong đầu đột nhiên nghe thấy ba chữ Phượng tiểu đệ, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Chỉ mới đi được một chặng đường trò chuyện được một lúc, khi biết nàng tên là Phượng Cửu trực tiếp từ tiểu huynh đệ trở thành Phượng tiểu đệ, cái người này nàng thật sự không biết nói hắn như thế nào. Phượng tiểu đệ, đây đúng là lần đầu tiên có người xưng hô với nàng như vậy, cách xưng hô này thật sự khiến nàng không nói nên lời. Tiêu huynh, chuyện gì vậy? Nàng nhìn về phía hắn hỏi. Tiêu Diệp Hàn nhìn qua thiếu niên mặc y phục màu hồng có dung nhan tuấn mỹ ở bên cạnh mình trêu vẻo cười nói, chẳng lẽ đệ đang nhớ đến mỹ nhân nào đó? Ta gọi đệ mấy tiếng rồi đệ mới trả lời ta. Tiêu huynh đừng trêu ta nữa. Nàng nghiêm nghị lắc đầu. Được rồi, đùa với đệ một chút thôi, để xem chính là tiểu lâu này nổi tiếng khắp vùng Đông Thành, đến muộn là không có chỗ ngồi đâu. Hắn vừa nói và chậm rãi bước vào bên trong. Lại nói mau theo ta vào trong. Thấy vậy, Phượng Cửu lúc này mới bước vào, chợt nghe tiểu nhị nói với hắn là phòng đã được đặt hết rồi, chỉ còn phòng trang nhã trên lầu 2. Vậy cũng được, trang nhã thì trang nhã. Tô Diệp Hàn vấy vấy tay, nói với Phượng Cửu, Phượng tiểu đệ, không đặt được phòng giờ chỉ có phòng trang nhã thôi, để sẽ không chê chứ? Đương nhiên là không rồi. Nàng cười nói, cùng hắn đi lên phòng trang nhã của lầu 2. Hai người họ gọi 8 món đặc trưng ở đây, 2 bình rượu, vừa ăn vừa trò chuyện. Tiêu Diệp Hàn nhìn chàng thiếu niên mặc y phục màu hồng cầm bình rượu lên nhấp một ngụm cười nói, Phượng tiểu đệ, 3 ngày sau lúc ghi danh, chúng ta kết bạn cùng nhau đi. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 627 tiên nữ đừng đi. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, Tiêu huynh hiểu biết rộng, có thể cùng Tiêu huynh kết bạn đồng hành, ta cầu còn không được. Nói ra, chỉ còn 3 ngày là đến ngày ghi danh, không biết ca ca của nàng đã đến thành Tinh Vân chưa? Ha ha, Phượng tiểu đệ, chỉ cần để vượt qua cuộc thi, sau này ở học viện ta sẽ bảo vệ cho đệ. Hắn cười lớn, cầm bình rượu rót cho Phượng Cửu một chén, nào vì sự quen biết của chúng ta cạn chén nào. Thấy vậy, Phượng Cửu cầm ly rượu lên, mỉm cười, ngửa đầu một hơi uống cạn. Nào nào nào, ăn đi. Hắn tiếp đãi nàng, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, tựa như đang vui mừng vì kết giao được một bằng hữu có duyên. Vì vậy, hai người ở tiểu lầu vừa ăn vừa trò chuyện, một canh giờ trôi qua, Phượng Cửu uống không ít rượu đứng dậy nói, Tiêu huynh cứ ăn trước, tiểu đệ phải đi giải quyết đã. Ha ha, đi đi, để tiểu nhị dẫn đệ đi, tránh tìm không được chỗ. Vì vậy, hắn vẫy tay gọi tiểu nhị đến đưa huynh đệ của ta đi giải quyết đi. Công tử, xin mời. Tiểu nhị của tiểu lâu cười tươi như hoa, hơi khom người dẫn đường cho Phượng Cửu đi xuống lầu 1 và đi vào phía sau. Sau khi tiểu nhị dẫn đường cho Phượng Cửu, liền lui xuống. Mà Phượng Cửu đi tới phía sau lầu 1, chỉ là muốn đến chỗ rửa tay rửa mặt mà thôi. Tiêu Diệp Hàn thật sự tiểu lượng rất tốt, tiểu lượng tốt là một chuyện, hắn còn có thể tìm được muôn vàn lý do để mời rượu nàng, mặc dù tiểu lượng của nàng không tệ, nhưng cứ uống như vậy thật sự nàng chịu không nổi, liền lấy lý do đi giải quyết để đi rửa mặt. Đi đi đi, ta không say, không cần ngươi đỡ. Một âm thanh của người say rượu truyền đến, nàng vừa rửa mặt xong quay đầu nhìn, thì thấy một gã nam nhân mặc áo hoa hơi say được tiểu nhị dìu vừa đi vừa lắc lư tiến vào phía trong, nàng liếc mắt nhìn một cách liền thu lại tầm mắt, lấy khăn tay ra lau khô nước trên tay chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Nhưng sau khi tên say rượu đó đẩy tiểu nhị ra, đôi mắt híp lại vì say rượu của hắn thấy một vị tiên nữ mặc y phục màu đỏ chậm rãi bước tới, dưới tác dụng của rượu hắn mơ hồ thấy được vị tiên nữ đó đẹp đến rung động lòng người, khiến hắn không tự chủ vươn tay ra vuốt vuốt dung nhan của vị tiên nữ kia, trong miệng si mê thì thào tiên nữ. Phượng Cửu hơi nhíu mày tránh cánh tay hắn đang vươn tới. Dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn nam nhân kia, thấy hắn uống quá say, nên không so đo với hắn, quay người đi ra bên ngoài, không ngờ người này cười to một tiếng, thân thể lắc lư nhào về phía nàng, chuẩn bị ôm lấy eo nàng. Thấy thế, nàng không chút suy nghĩ liền nhấc chân lên đạp một cái trực tiếp đá người đang nhào tới nằm xuống đất. Tiểu nhị đứng ở một bên không biết làm thế nào, nói mau dìu người khách say này về. Dạ dạ. Tên tiểu nhị không ngờ tới sẽ gặp phải chuyện này, vội vàng tiến lên đỡ hắn ở dưới đất đứng dậy, không ngờ hắn đẩy tiểu nhị ra đứng dậy, lại nhào về phía Phượng Cửu. Tiên nữ đừng đi. Tiểu nhị thấy hắn vừa nhào lên trước lại bị công tử mặc y phục màu hồng kia đá một cái nằm dưới đất, khóe miệng còn đập xuống đất rách ra, chảy ra một tia máu, tiểu nhị sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Đây chính là khách đã bao hết chỗ này, chảy máu rồi, phải làm sao đây? Lập tức, hắn không dám ở lại, liền đi về phía trước mời trưởng quầy tới, lại đi thông báo cho mấy vị khách đi cùng với Hoa Y nam tử. Mà lúc này Phượng Cửu nhìn gã say rượu đang ôm lấy chân hắn, nàng cũng nổi giận, rõ rõ nàng không muốn so đo với một người say rượu, nhưng nào ngờ hắn lại nhào tới. Lần này còn nhào tới từ phía sau ôm lấy chân nàng. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 628 kỳ lạ. Nàng không thể nhịn được cười, ngồi xuống quay đầu nhìn Hoa Y nam tử đó đang ôm lấy chân của nàng, vỗ vỗ đầu của hắn ngoan buông tay. Hắn nhìn nàng say đắm, ánh mắt si mê tiên nữ. Đẹp quá! Nghe thấy một giọng nói êm ái, cảm giác được tiên nữ đang vỗ nhẹ đầu của mình, hắn cười nhe răng cười, đồng thời buông lõng tay đang ôm chân nàng. Có nhìn thấy lu nước kia không? Nàng cười một nụ cười mê người, chỉ vào lu nước bên cạnh. Cũng không biết là say đến mức hồ đồ, hay bị nụ cười của nàng làm mê hoặc, chỉ thấy người đang nằm dưới đất ngây ngô gật đầu, ừ, ta thấy rồi. Trên người ngươi nồng nặc mùi rượu. Mau vào đó tắm rửa đi. Nàng cười vui vẻ nói, sau đó còn nói thêm một câu, ta không đi đâu, ta ở đây đợi ngươi. Vừa nghe được lời này, mắt Hoa Y nam tử sáng lên, thật sao? Ta đi tắm, tiên nữ đừng đi. Vừa nói hắn vừa vội vàng đứng lên, bùm một tiếng nhảy vào lô nước. Khi cơ thể ngâm mình trong làn nước mát, hơi men trong người cũng giảm đi, chớp mắt tỉnh táo lại. Lô nước rất lớn, tên Hoa Y nam tử đó ngồi ở trong chỉ để lộ ra cái đầu, lúc này toàn thân là nước mát, hắn ngồi trong lô kinh ngạc nhìn vị thiếu nơ y, e, nơ, mơ, a, cơ y phục màu hồng đứng trước mặt. Tỉnh rồi đương nhiên sẽ không nhận nhầm thiếu niên mặc y phục màu hồng đó là một nữ tử, nhất là giữa hai hàng lông mày tung bay tùy ý nhưng tà mị căn bản không phải nữ tử, nhưng dung nhan tuấn mỹ đó thật sự khiến người ta khó quên, khó trách mọi người say rượu như hắn lại nhận nhầm vị thiếu niên này là tiên nữ. Nghĩ lại vừa rồi mình ngã nhào ở dưới đất, ôm lấy chân vị thiếu niên này không buông, tuy đều là nam nhân. Nhưng sau khi tỉnh rượu hắn liền đỏ mặt lúng túng. Cái này, vị công tử này thật sự xin lỗi, ta, là ta say quá, nhận nhầm công tử là một nữ tử. Ánh mắt hắn lúng túng, không dám nhìn vị thiếu niên kia. Nghe những lời này, Phượng Cửu nhíu mày trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tên Hoa Y nam tử này sau khi tỉnh lại sẽ xin lỗi nàng. Thấy vậy, nàng thật sự không muốn so đo nữa, dù sao nàng cũng trêu đùa hắn rồi. Thế là, nàng chỉ liếc nam tử này một cái, nói không biết uống rượu thì uống ít thôi, may mà hôm nay ngươi gặp ta, nếu không, không phải chỉ nhảy vào lô nước là xong chuyện đâu. nói xong là vấy vấy áo, cất bước rời đi. Nghe vậy, hắn ngồi trong lô nước vừa lấy lại thần sắc, nhưng hắn nghĩ lại lúc thiếu niên mặc y phục màu hồng này ngồi xuống trước mặt hắn, nói những lời nhỏ nhẹ với hắn, còn vỗ nhẹ lên đầu Han, thần sắc của Han lại trở nên kỳ quái. Khi bằng hữu của hắn và trưởng quầy chạy tới, chỉ thấy Hoa Y nam tử đó ngồi ngây người ở trong lu nước, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả hai tai cũng ửng đỏ lên rồi, không hỏi Han hắn liền nói không sao, chỉ là hiểu lầm thôi, vì vậy, hắn cũng từ từ bình tâm trở lại. Phượng Cửu trở lại lầu 2, thấy Tiêu Diệt Hàn vẫn đang uống rượu, bất giác lắc đầu: Tiêu huynh, uống rượu hại thân, huynh đừng uống nhiều quá. Nàng đi đến cạnh bàn ngồi xuống, đi một vòng trở về, đã không còn hứng thú ăn uống nữa. Phượng tiểu đệ, tửu lượng của ta rất ít người có thể sánh bằng, nhưng không ngờ nhìn đệ có dáng vẻ yếu ớt như vậy, lại có thể cùng ta uống lâu như vậy cũng không say, tửu lượng của đệ cũng tốt thật đấy. Một bữa cơm này, hắn cảm thấy người thiếu niên trước mặt này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, càng tiếp xúc, càng thấy người thiếu niên này có nhiều bộ mặt khác nhau. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 629 đấu trường chợ đen. Ôm đầu chạy như chuột rất buồn cười trên đường, trầm tư trao mày ngồi trong đình viện của khách trạm, trên bàn rượu thì tùy ý chân thành, cử chỉ thong dong quý phái, khiến hắn không thể hình dung rốt cuộc tên thiếu niên kia là một người như thế nào. Nhưng điều duy nhất hắn có thể khẳng định, vị thiếu niên này là người duy nhất hắn hâm mộ sau khi đến thành Tinh Vân, cũng là người đầu tiên khiến hắn muốn ngỏ lời kết giao. Phượng tiểu đệ, để quen biết với người đó sao? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Diệt Hàn ra tín hiệu, ánh mắt nhìn vào người nam tử toàn thân ướt đẫm, thấy đối phương thê thảm như vậy, đôi mắt sau khi nhìn tiểu cửu xong liền vội vàng đổi hướng, nhưng lại không nhìn được mà nhìn lại, thật sự rất kỳ lạ. Phượng cửu nhìn hắn liếc mắt, liền thấy hắn vội vã hướng mắt đi, nhanh chân đi về phòng của hắn, không bao lâu, sau khi thay một bộ y phục sạch sẽ đi ra. Khi xuống lầu, bước chân ngừng lại, còn hướng về phía nàng chắp tay hành lễ, lại vội vàng rời đi. Không quen biết. Nàng chậm rãi nói. Thấy hắn cũng không ăn nữa, thế là Tiêu Diệt Hàn gọi tiểu nhị tới thanh toán, cùng Phượng Cửu đi ra khỏi cửa khách trạm, vừa nói: Phượng tiểu đệ, bây giờ còn sớm, chúng ta đi chợ đen xem vài trận đấu được không? Nghe nói trận đấu ở chợ đen là khốc liệt nhất. Ta sớm đã muốn đi xem thử. Ha ha ha, vậy đi thôi. Hắn cười to cùng Phượng Cửu đi đến chợ đen. Vào chợ đen không cần tiền, vào đấu trường xem quyết đấu thì phải trả tiền. Thế là, lúc Tiêu Diệt Hàn đang định trả tiền, Phượng Cửu đã đưa trước. Trong lúc hắn ra vẻ ngạc nhiên, Phượng Cửu cười đi vào. Thấy vậy, Tiêu Diệt Hàn mỉm cười, cũng đi vào trong, vừa bước vào đấu trường. Lập tức cảm nhận được bầu không khí trong này khác với bên ngoài. Ngoài những người khách ngồi xung quanh bốn phía nhiệt liệt hô hào cổ vũ ra, ẩn trong đó còn có một mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Trên chiến đài hai người lấy chiến ý và khí tức tạo nên chiến trường chiến đấu công kích khốc liệt, đi cùng với máu và mồ hôi, khiến toàn bộ người trong đấu trường nhiệt huyết dâng trào. Dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường, hai người họ đi tới ngồi xuống vị trí trước mặt quan sát cuộc chiến trên chiến đài. Hai vị công tử, có muốn đặt cược không? Bây giờ vẫn còn có thể cược được. Một người đàn ông trung niên bưng một cái khay tới hỏi. Phượng Cửu nhìn chiếc khay, bên trên để hai tấm bảng, một đen một đỏ, ghi chú tiền cược thấp nhất là 100 đồng bạc. 500 đồng bạc cược bên đỏ thắng. Tiêu Diệt Hàn nói với người đàn ông trung niên, sau đó nhìn Phượng Cửu. Phượng Cửu lắc đầu cười nói: ta không biết chơi cái này. Thế là trong lúc người đàn ông trung niên kia lui xuống, sai người đưa lên hai ly trà là một phần bánh ngọt cho hai người ngồi ở hàng ghế đầu. Trên đài mồ hôi hòa với máu, dưới đài vui mừng không thôi. Nhìn thấy hai người họ bị đánh tới sưng cả mặt mũi, bị gãy xương tay, ánh mắt Phượng Cửu nặng nề. Đây là đem sinh mạng ra liều mà, dùng máu và mồ hôi kiếm mới kiếm được một chút tiền, số tiền nhỏ đến tội nghiệp. Vang lên bên tai chính là tiếng cổ vũ của những người xung quanh, trên đài phun ra là máu tươi, nhìn thấy trên dưới đối lập mãnh liệt như vậy, tâm tình của càng lúc càng nặng nề. Tiêu Huyên cứ xem, ta đi làm chút việc. Nàng đứng lên, nói một tiếng, tìm một người của chợ đen dẫn đường đi tìm người quản chuyện ở đây, dự định hỏi xem ở chợ đêm này có tin tức của ca ca nàng hay không. Tiêu Diệp Hàn thấy nàng cất bước rời đi, trong nháy mắt ánh mắt nặng nề của thiếu niên đó lọt vào mắt hắn, làm hắn cho chút ngạc nhiên. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 630 tử lệnh. Bên kia, sau khi Phượng Cửu hỏi xong biết được Quan Tập Lấm chưa đến chợ đen, liền để lại địa chỉ khách trạm mà nàng đang ở đi về đấu trường. Về đến hàng ghế đầu ngồi xuống tiếp tục xem trận đấu. Mà sau khi Phượng Cửu rời đi, một ông lão vuốt râu đi ra từ chỗ tối, trong đầu suy nghĩ nhìn về hướng Phượng Cửu rời đi. Tên quản sự trung niên nhìn qua tin tức Phượng Cửu để lại, tiện tay để ở một bên, cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà, khi nhìn thấy trưởng lão của chúng ở trong chợ đen yên lặng xuất hiện ở phía sau hắn, hắn sợ sắc mặt biến sắc. Vội vàng đi tới cung kính hành lễ. Trưởng lão, sao ngài lại tới đây, có phải có điều gì căn dặn không? Lão ta nhìn quản sự liếc mắt, thiếu niên mặc y phục màu hồng đó đã nói gì với ngươi? Vừa nghe lời này, quản sự vội vàng nói tên thiếu niên đó tới hỏi thăm một người tên Quan Tập Lấm, nói là đi theo dòng binh đoàn của chợ đen chúng ta ra ngoài rèn luyện, hỏi có đến đây nghe ngóng tin tức của hắn không. Thuộc hạ chưa nghe danh người đó nên nói là không có. Tên thiếu niên đó để lại địa chỉ, nói nếu Quan Tập Lấm có tới hỏi thì nói nơi ở của hắn cho người đó biết. Đang nói, hắn vội vàng đưa tay đang cầm lấy địa chỉ ở một bên hai tay đưa cho lão ta. Lão ta nhìn qua liếc mắt hỏi chợ đen của chúng ta có song binh đoàn ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Bên chúng ta không có, có lẽ là song binh đoàn ở chợ khác. Quản sự nói, nhìn thấy dáng vẻ đang suy nghĩ của lão ta, mở miệng nói trưởng lão, tên thiếu niên đó có gì không ổn sao, có cần thuộc hạ phái người theo dõi không? Nghe vậy, lão ta liếc hắn, dặn dò nói đừng tự ý sắp xếp, coi như không xảy ra chuyện gì hết. Ngươi làm cho tốt việc hắn giao là được rồi. Lão ta đưa địa chỉ lại cho quản sự, liền nâng tay đi về phía sau. Thấy vậy, trong lòng quản sư có chút ngạc nhiên, có thể được trưởng lão dặn dò, làm tốt việc của tên thiếu niên kia, có thể thấy hắn lai lịch bất phàm, có lẽ con cháu của đại gia tộc nào đó, nhưng thế lực của chợ đen bọn họ tuyệt đối không khiêm nhường đối với con cháu của những đại gia tộc đó, vậy tên thiếu niên kia rốt cuộc là người như thế nào? Tuy trong bụng còn hiếu kỳ, nhưng hắn biết nếu trưởng lão không nói, thì không phải là việc để hắn hỏi, thế là, hắn ghi nhớ địa chỉ đó, lại dặn dò người làm, chú ý hai ngày này có thấy một người tên Quan Tập Lấm đi qua đây không? Còn về người trưởng lão kia, vừa suy nghĩ đi trên đường, dường như ta đã gặp tên thiếu niên đó ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Hàng ghế đầu của đấu trường, Tiêu Diệp Hàn nhìn thấy thiếu niên đang ngồi im lặng xem trận chiến trên đài, cười nói tiểu đệ, có phải chưa từng thấy qua trận đấu như vậy không? Thật ra, những người này là những người chiến đấu chuyên nghiệp, chợ đen cũng có quy định không đả thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là bị thương toàn thân, người của chợ đen cũng sẽ chữa trị. Nghe vậy, Phượng Cửu kinh ngạc, sau khi nhìn hắn một cái, liền biết tại sao hắn lại nói như vậy, không khỏi cười, nói ừ, ta biết rồi, thế giới chính là hiện thực như vậy đấy, cho dù có người không để ý, nhưng cũng bị phân chia thành 37 loại người. Hắn sửng sốt, nở một nụ cười, đúng vậy, đây là quy luật của thế giới, chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện, kẻ mạnh sinh tồn, một gã cường giả sinh ra không phải vì vinh dự của cá nhân, mà còn vì gia tộc của hắn. Làm cho gia tộc hắn trở nên lớn mạnh, không ai có thể ức hiếp. Nói đến đây, hắn ung dung cười, người nhà ta đã hạ một tử lệnh cho ta, trong vòng một năm, nhất định phải trở thành thập thiên kiêu trở lên của học viện Tinh Vân. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 631 báo danh. Nghe vậy, Phượng Cửu trêu vẹo cười nói thập đại thiên kiều à đó đều là những nhân vật của học viện, nếu để thật sự vào được học viện Tinh Vân Tiêu Huyên phải bao che cho đệ rồi. Ha ha ha, nói hay lắm. Hắn vỗ vai Phượng Cửu, một dáng vẻ vạn sự có ta đây rồi. Sau khi hai người xem mấy trận đấu tiêu diệt Hàn Cược hai trận thắng một trận thắng được 500 lạng bạc rồi cùng Phượng Cửu rời đi, hướng phía nhà trọ mà đi. Hai ngày tiếp theo Phượng Cửu ngoài việc ở trong nhà trọ tu luyện thì thỉnh thoảng ra ngoài cùng tiêu diệt Hàn ăn cơm Hàn Huyên nói chuyện. Nàng đã đợi hai ngày ở nhà trọ vẫn không thấy ca ca nàng tới không khỏi có chút lo lắng. Sáng sớm ngày thứ ba, nàng dậy sớm hỏi trưởng quầy, vẫn không có tin tức khiến nàng hơi lo lắng, không phải lúc cùng đoàn dong binh làm nhiệm vụ xảy ra chuyện gì rồi chứ. Tiêu Diệt Hàn ra khỏi phòng xuống lầu một của nhà trọ thì đã thấy bóng dáng áo đỏ ngồi đó dùng bữa, không khỏi kinh ngạc sớm như vậy không phải để dậy từ lúc trời chưa sáng đấy chứ. Thấy hắn tới Phượng Cửu mời hắn ngồi xuống, bảo tiểu nhị mang bữa sáng đến rồi nói để vừa mới dậy một lúc, muốn đến học viện sớm một chút để xem trước, hơn nữa từ đây qua bên đó cũng phải mất một hai canh giờ, nên mới dậy sớm chuẩn bị. Tiêu Diệt Hàn ngồi xuống cười nói không cần lo lắng, hôm qua ta đã dặn dò rồi, đợt lát nữa có xe linh thú tới đón, khoảng một canh giờ là có thể đến học viện rồi. Hắn vừa ăn bữa sáng tiểu nhị mang lên vừa nói ta chủ yếu tu luyện linh lực, đợt báo danh này là của bên linh viện, Phượng tiểu để ta thấy trên người để cũng không có khí linh lực tu vi, huyền lực cũng chỉ ở sơ cấp võ sư, thực lực như vậy muốn vào huyền viện còn có chút khó khăn, không biết để có tính toán gì. Phượng Cửu cười nói để đã điều tra khảo hạch chiêu sinh của học viện Tinh Vân rồi. Không phải dựa trên thực lực cao thấp mà chỉ cần vượt qua 3 vòng khảo hạch là được. Ha ha, tốt lắm, lần khảo hạch này lại khác, tu luyện linh lực ngoại trừ thiên phú ra còn phải xem nhị lực và tương tác của nguyên tố ngũ hành, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn thông thường có thể vào Tinh Vân, còn như khảo hạch huyền lực thì ta lại không chú ý đến, có điều nghe nói ngoài nhị lực ra còn có tốc độ và võ kỹ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hình như là thế, có điều để dự định báo thí là luyện đan viện. Nàng cười nói, ăn xong cháo trong bát, đặt đũa xuống. Nghe thấy lời này, hắn hơi ngạc nhiên hả để muốn làm luyện đan sư cái này tuy ít nhưng còn khó hơn nữa, cho dù là khảo hạch đan đồ cũng cực kỳ nghiêm khắc. Không sao, để học trong sách tốt đến lúc đó tận lực là được rồi, nếu không đỗ ta sẽ quay về nhà. Nàng nửa thật nửa giả nói. Tốt lắm, tận lực là tốt rồi. Hắn gật đầu cũng không nói gì, sau khi giải quyết bữa sáng xong, xe linh thú đón họ cũng đã dừng ngoài cửa nhà trọ. Phượng Cửu có dẫn theo Tiểu Bạch nhưng không cưới mà mang nó trói sau xe linh thú, mình thì ngồi chung xe linh thú với Tiêu Diệp Hàn cùng đến học viện Tinh Vân. Còn tại bên kia Bắc Thành thân thể cường tráng rắn chắc toàn thân toát ra hơi thở kiên cường vừa cởi bộ y phục song binh vừa lấy ra từ túi càn khôn một bộ y phục mới mặc lên thậm chí không tìm được nơi nào để tắm rửa chỉ đơn giản dùng nước rửa mặt rồi vội vã đi tới học viện Tinh Vân. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 632 đẹp như tiên nữ. Tinh Vân 3 năm chiêu sinh một lần từ các tử đệ quý tộc của các nước tinh anh các nơi tề tụ trước cửa chính học viện Tinh Vân, các loại xe linh thú đứng đầy hai bên, những người trẻ tuổi tổ 3 tổ 5 thành từng nhóm vừa trò chuyện vừa ngóng cửa chính học viện mở, dày đặc những người trẻ tuổi mặc hoa y cầm phục. Khi Phượng Cửu và Tiêu Diệt Hàn đến nơi vì xe linh thú đằng trước quá nhiều không thể chen qua. Họ chỉ có thể xuống xe đi bộ còn lão Bạch tạm thời giao cho phu xe linh thú trông coi. Đi tới phía trước nhìn thấy trước cửa chính học viện Tinh Vân đầy người, đúng là một màn náo nhiệt đám đông dày đặc khiến Phượng Cửu không khỏi sợ líu lưỡi. không ngờ rằng lại đông người như vậy. Nơi đây ít nhất cũng phải có 1.000 người, có điều dựa theo luật khảo hạch thì 100 người chỉ lấy một người, vì vậy đến cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm người có cơ hội được vào học viện trở thành học sinh của Tinh Vân. Hắn vừa giải thích vừa nhìn vào cửa chính chưa được mở ra của học viện. Đến giờ thìn cửa chính học viện mới mở, đến lúc đó sẽ có người của học viện sắp xếp tiếp đãi, các tụ điểm báo danh và tụ điểm khảo hạch không giống nhau, lúc nữa chắc chúng ta không gặp được nhau, để tự mình chú ý, lúc khảo hạch đừng quá khẩn trương tận lực là tốt rồi. Hắn dặn dò, thực ra hắn nghĩ trong lòng là nàng sẽ không vào được. Dù sao thì luyện đan viện so với những viện khác khó hơn rất nhiều, bằng không thì cửa bên đó cũng không lạnh lẽo như vậy rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, để biết rồi. Nàng khẽ mỉm cười, nhìn khắp nơi xem có thấy ca ca nàng không. Giọng nói của những người xung quanh hòa lẫn vào nhau có vẻ hơi hỗn độn, lúc cùng bước vào phía cửa chính. Hai người bị đám đông chen lấn, Tiêu Diệp Hàn nhìn về phía bóng dáng áo đỏ bị đám đông đẩy ra càng lúc càng xa, muốn đến kéo nàng nhưng chưa đến một cái nháy mắt đã không thấy người bị đẩy đến chốn nào rồi nữa. Thôi vậy, nếu để ấy vào được học viện rồi thì sẽ gặp được trong viện thôi. Hắn lẩm bẩm rồi không tìm Phượng Cửu nữa, bị mọi người phía sau đẩy lên trước cửa chính. Chỉ cần càng đến gần trước thì có thể được đứng hàng phía trước tiến vào khảo hạch, không cần chen lấn trong đám đông, lần này người đến khảo hạch đều xông về trước, nhất là lúc cửa chính chưa được mở mà đã xông ra phía trước, chỉ đợi cửa mở ra ai nấy đều chọn hướng mà chạy tới. Nhưng mà người xông lên phía trước hướng về những nơi khác nhau, Phượng Cửu bị đám đông đẩy tới đẩy lui cuối cùng chịu không được nữa mà trượt ra ngoài, đi tới dưới gốc cây bên cạnh thở nhẹ cả người. Hù, người chen người quả thực có thể chen chết người, cửa chính học viện còn chưa mở vội vàng đi đầu thai cũng không cần gấp như thế chứ. Vừa dứt lời vô tình ngẩng đầu nhìn lên khiến nàng giật mình một phen, theo bản năng mà lùi lại một bước, nhìn chằm chằm bóng dáng màu trắng đang ngồi trên cây trên đỉnh đầu. Lúc nhìn thấy dung nhan của người đó nàng không khỏi ngây người. Nam tử thật đẹp. Vốn không nên dùng từ đẹp để hình dung một nam tử, nhưng lúc này ngoài từ đẹp ra nàng không tìm ra được từ gì để hình dung nam tử áo trắng đang ngồi trên cây kia nữa. Hắn lặng lẽ ngồi dựa vào cành cây lấy lá xanh làm nền, một đôi mắt bình tĩnh mà ôn hòa, trong sự ôn hòa đó còn có sự trống rỗng lánh mà cách xa ngàn dặm. Hắn cứ như vậy ngồi trên cây lặng lặng nhìn nàng, y phục trắng rơi tự nhiên trong không trung nhẹ nhẹ bay, tóc đen lẫn sợi dây trắng phía sau đang bay trong gió hệt như tiên hạ trần, không dính một chút khói lửa trần gian, đẹp đến nghẹt thở. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 633 hạt giống tốt. Dung nhan của Hiên Viên Mặc Trạch cũng là trời cao tinh tế điêu khắc mà thành, chỉ có điều hắn tuấn mỹ mà cương nghị, bao phủ người hắn chính là sự tôn hoa bẩm sinh cùng khí phách vương giả, phảng phất khí chất của quân chủ thống trị vạn vật thiên cung. Còn vị nam tử ngồi trên cây kia, vẻ đẹp dung nhan còn hơn cả nữ tử tuyệt thế khuynh thành ba phần, trên người hắn không có mùi máu tanh sắc bén và sát phạt mà chỉ có khí chất của một vị tiên, không chút khói lửa trần gian hạ phàm, khí chất toàn thân không vướng bụi trần khiến người ta có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, một người ngồi trên cây, một người đứng dưới cây, ai cũng không lên tiếng. Mãi đến khi Phượng Cửu cảm thấy hai người nhìn nhau không lên tiếng như thế này thật sự rất quái dị. Bởi vì nam tử kia không hề chớp mắt, thần sắc không dao động, cứ im lặng như thế nhìn nàng, thấy vậy nàng ho nhẹ một tiếng, đến lúc muốn nói gì đó thì thấy nam tử áo trắng kia thu hồi ánh mắt rồi nhắm chặt lại, hiển nhiên cũng không tính nói chuyện với nàng. Môi nàng khẽ nhích có chút kinh ngạc. Một lúc lâu lại ngượng ngùng sờ sờ lên mũi, Nghe thấy âm thanh hưng phấn phía sau truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, thấy cửa chính học viện đã mở, mọi người đều xông vào. Có điều trong chớp mắt sự náo nhiệt hơn cả thành trì lúc nãy, bây giờ đến một người cũng chẳng còn, chỉ còn lại những người hầu đứng đợi tin ngoài xe linh thú ở hai bên mà thôi. Thấy vậy nàng ngẩng đầu nhìn nam tử tựa như tiên hạ trần kia rồi xoay người bước tới phía học viện. Lúc nàng xoay người bước về phía học viện thì nam tử áo trắng ngồi trên cây kia từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sâu ưu xuyên qua lá cây loáng thoáng nhìn theo bóng dáng màu đỏ kia lần nữa, lặng lặng nhìn đến lúc lâu bóng dáng đó khuất dần sau cánh cửa học viện. Phượng Cửu bước vào học viện, nhìn thấy một nơi lớn khó tưởng không khỏi chớp chớp mắt, gương mặt kỳ lạ thật lớn, đây thực sự chỉ là một học viện thôi sao, không biết còn tưởng rằng là một tòa thành đấy. Trong học viện đông đảo các học viên cũ đang dẫn đường, trước mỗi viện đều treo bảng hiệu mỗi tụ điểm khảo hạch, nàng chỉ nhìn thấy đội ngũ xếp thành hàng dài hai bên trái phải. Nàng đi tới phía trước xem hai hàng dài kia, bên trái là đội ngũ của linh viện, bên phải là huyền viện, trừ hai viện này ra không thấy của đan viện và dược viện nên không khỏi ngạc nhiên. Vị đại ca này, xin hỏi tụ điểm báo danh khảo hạch đan viện ở đâu vậy? Nàng cản một nam tử mặc đồng phục của học viện lại hỏi. Ngươi là đến báo danh đan viện? Nam tử kia quan sát Phượng Cửu rồi chỉ tay nói, nhìn thấy bên kia không, đi thẳng theo con đường này 500 mét, bên trái là tụ điểm báo danh khảo hạch đan viện, bên phải là dược viện. Đa tạ chỉ điểm. Nàng cười chắp tay thi lễ rồi mới theo phía nam tử kia chỉ mà đi. Nam tử kia nhìn theo thiếu niên áo đỏ đi theo hướng đan viện không khỏi lắc đầu, vừa bước đi vừa lẩm bẩm, như vậy mà muốn đến báo khảo đan viện đúng là người si nói mộng. Cùng lúc đó tại một nơi ở học viện, lão quan phó viện sĩ đi tới đi lui nhìn sang viện trưởng đang uống trà, hỏi ông nói xem thiếu niên Phượng Cửu kia có đến không. Viện trưởng nghe thấy lắc đầu cười nói, lão quan, cả sáng nay ông cứ hỏi đi hỏi lại không dưới 10 lần rồi đấy. Tôi cũng là đang lo lắng, đó là một hạt giống tốt, chỉ sợ hắn không đến thôi. Ông đã cho hắn tinh lệnh không cần khảo hạch cũng có thể vào viện, ta thấy chắc sẽ đến thôi. Viện trưởng cười cười cũng không lo nghĩ gì. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 634 mạch Trần công tử. Nghe vậy lão quan thở một hơi, vậy ông không biết rồi, thiếu niên đó. Ông vừa nói đến đó cũng không biết lấy gì để hình dung. Nếu ông lo lắng có thể đến nơi khảo hạch xem, có điều hôm nay ta có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với ông. Viện trưởng đặt ly trà xuống nhìn phó viện cười. Chuyện quan trọng hơn? Lão quan nhìn ông hỏi, là chuyện gì? Mạch Trần công tử tới rồi, nói là muốn ở lại viện một thời gian. Viện trưởng nói, không ngoài ý nhìn lão quan với vẻ mặt kinh ngạc. Thật ư? Gương mặt quan lão kích động, cũng là hôm nay đến à, sao tôi vẫn không thấy? Viện trưởng gật đầu, chắc sẽ đến trong hai ngày này. Không được, tôi phải ra ngoài xem sao. Ông nói, vừa dứt lời không đợi viện trưởng đáp lại lập tức ra ngoài. Mà lúc này Phượng Cửu đang đứng giữa đường của đan viện và dược viện, nhìn tụ điểm báo danh hai bên trái phải có chút kinh ngạc. So với đội ngũ đứng thành hàng dài phía trước, ngoài mười mấy người ở bên dược tế thì phía đan viện lại chỉ có một lão già đang chống tay ngồi ngủ gật. Nhìn thấy thế nàng thật sự líu lưỡi. Có cần phải khác biệt lớn đến vậy không? Không phải nói luyện đan sư đặc biệt được ra thích hay sao? Không phải nói luyện đan sư càng có địa vị tôn quý hơn sao? Hơn trăm vạn tử để báo danh kia mà lại chỉ có một mình nàng đến khảo hạch đan viện thôi ư? Lúc nàng đang nghĩ thì thấy đằng sau lão giả kia có mấy nam tử ủ rủ cúi đầu đi ra với bộ dạng bị đả kích, hướng về phía cửa chính học viện mà đi. Ngươi là đến báo danh khảo hạch đan viện? Lão giả kia nhìn thấy thiếu niên áo đỏ đứng kia đã lâu mà không bước lên trước liền mở miệng, nói tới đây. Phượng Cửu lấy lại tinh thần bước về trước thi lễ bái kiến đạo sư. Mặt ông có phải đạo sư hay không? Người ta không trách đa lễ. Đăng ký vào tài liệu này. lão già trực tiếp đẩy danh sách trên bàn lại cho nàng. Phượng Cửu nhận lấy danh sách liếc nhìn, thấy chỉ là những tư liệu cơ bản nên cầm bút lên viết. Tuy nàng có tinh lệnh không cần tham gia khảo hạch cũng có thể vào học viện, nhưng nàng muốn xem khảo hạch của tinh vân này nghiêm khắc đến đâu. Mà lão già kia liếc nhìn thiếu niên áo đỏ, mắt đảo qua tư liệu kia, lúc nhìn thấy là người từ Cửu Đẳng Quốc đến, trợn tròn mắt lập tức đứng lên. Người đến từ Cửu Đẳng Quốc. Đúng vậy, nàng gật đầu đáp lời. Nghe vậy, lão giả trừng mắt giáo huấn, đúng cái gì mà đúng, số người của 10 Cửu Đẳng Quốc năm nay đã sớm trình lên rồi, ngươi lại từ đâu mọc ra vậy, lẽ nào không biết số người báo danh của Cửu Đẳng Quốc chỉ có 10 người, 10 người trong đó cũng chẳng có một người qua khảo, người là đơn thuần đến lãng phí thời gian của ta sao? Nhưng ta có thư giới thiệu. Trong lúc nói nàng đưa ra thư giới thiệu, đây là của chợ đen mang tới, có thứ này thì dù là Cửu Đẳng Quốc cũng có thể tham gia khảo hạch, mà ca ca nàng cũng có một tờ. Vừa nhìn thấy thư giới thiệu, lão giả như ăn phải ruồi nhặng trợn mắt nhìn mà không nói nên lời, ông cầm lấy thư giới thiệu nhìn tới nhìn lui, nhìn tên được viết trên thư giới thiệu nhiều lần xác nhận ngươi là Phượng Cửu. Đúng vậy. Nàng vẫn gật đầu, nét mặt thuần lương nhìn ông. Thấy vậy, lão già thở nhẹ một cái, tức giận nói, vào thì cứ vào đi, nhìn dáng vẻ ngươi cũng biết sẽ không qua được, đơn thuần cũng chỉ là đến đây chơi đùa. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 635, Phương Cửu Lương Thiện. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn ông không nói gì mà nở nụ cười rồi bước vào trong. Bước vào chỉ thấy hai vị đan sư đang ngồi nói chuyện, mắt nàng liếc qua huy chương trên ngực hai người, huy chương luyện đan sư cấp 2. Bái kiến hai vị đạo sư. Nàng bước lên hành lễ. Hai người đang nói chuyện bỗng dừng lại cùng nhìn Phượng Cửu, một người nói, trước đây đã từng tiếp xúc qua một loại đan dược nào chưa? Có. Có từng xem qua đại điển linh dược? Có xem. Nhớ kỹ bao nhiêu? Không 10 phần cũng 9 phần. Nghe nói thế, hai đạo sư không hẹn mà cùng cười, họ cũng không nói gì, chỉ nói bên kia có giấy bút, ngươi viết ra 100 loại linh dược bậc nhất, ghi rõ dược tính và các vật tương sinh tương khắc. Vâng. Nàng đáp lời, đi tới bên bàn cầm bút lên viết. Hai người lắc đầu nhìn. Viết ra tên 100 loại linh dược bậc nhất không khó, nhưng viết rõ dược tính và các vật tương sinh tương khắc thì lại không đơn giản. Thiếu niên này không nói hai lời, tính tình thẳng thắn, không phải trong lòng có tự tin thì cũng là không tự lượng sức, mà dưới cái nhìn của hai người, vị thiếu niên này cũng chỉ mới 15-16 tuổi, trẻ tuổi như vậy mà muốn làm đan đạo, nhớ rõ đại điển linh dược. Nhớ rõ vật tương sinh tương khắc căn bản là không thể nào. Vì vậy hai người cứ trò chuyện cho hết buổi, từ chuyện học sinh đến báo khảo đan viện năm nay giảm cho đến chuyện hiện tại cũng không có một người qua cửa trúng tuyển, thương lượng có cần phải phản ánh với viện trưởng có nên giảm tiêu chuẩn trúng tuyển xuống không. Phượng Cửu vừa nghe hai người bên kia nói chuyện vừa viết dược tính và vật tương sinh tương khắc của 100 loại linh dược, đại điển linh dược quả thực nàng đã nghiên cứu rồi, hơn nữa bản thân nàng đối với phương diện y dược vô cùng tinh thông, dược lý của những linh dược này cũng nắm rất tốt, vì vậy cửa ải này với nàng mà nói thì không là gì cả. Khoảng chừng nửa canh giờ, nàng đem tờ giấy viết đầy chữ cho hai người viết xong rồi. Hai vị đạo sư mời xem. Hai người ngơ ngác, nhìn thiếu niên kia cầm lấy giấy xem, vừa nhìn cảm giác có chút khó tin, bởi vì một chữ cũng không sai, độ chuẩn xác như vậy đúng như lời thiếu niên nói lúc nãy, thuộc đại điển linh dược không 9 phần cũng 10 phần. Vốn nghĩ rằng hắn chỉ là nói ngoa không lượng sức mình, bây giờ vừa nhìn hai người không khỏi kích động trong lòng. Hai mắt nhìn nhau, tốt rồi, thế này tốt rồi, đan viện của bọn họ đã 3 năm không chiêu mộ được một học viên nào rồi. Vị thiếu niên này, bọn họ đột nhiên có cảm giác hắn nhất định có thể vượt qua khảo hạch. Ngay lập tức trên mặt hai người đều hiện lên nụ cười, so với sự xa lánh vừa nãy thì vẻ mặt bây giờ tỏ ra thân thiết ôn hòa, nhìn Phượng Cửu với vẻ kinh ngạc. Ngươi là Phượng Cửu phải không? Năm nay 16 tuổi, đến từ Cửu Đẳng Quốc. Phượng Cửu gật đầu, có chút kỳ quái trong lòng nhìn hai người. Tốt lắm, tốt lắm, Phượng Cửu, hôm nay chúng ta đã thấy rồi, ngươi chính là học sinh xuất sắc nhất. Nào nào nào, ngồi xuống cùng nói chuyện với chúng ta. Hai người vẫy tay, ý bảo nàng đưa ghế ngồi xuống trước mặt họ. Phượng Cửu chớp chớp mắt có chút kinh ngạc rồi mời ồ một tiếng chuyển ghế lên trước mặt hai người, ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ thuần lương lanh lợi. Nhìn hai vị đạo sư đang không ngừng kích động, thần sắc trên mặt càng phát ra vẻ nhu hòa. Chỉ cảm thấy dáng vẻ đứa nhóc này không chỉ đẹp mà còn thuần lương lanh lợi, vừa nhìn là biết hắn là một đứa nhóc trong lòng không có ý nghĩ xấu xa. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 636, miễn toàn bộ học phí. Đạo sư, còn kiểm tra nữa không ạ? Nàng tò mò hỏi, tại sao đang kiểm tra giữa chừng lại bảo nàng tới nói chuyện? Không gấp không gấp, vốn dĩ người đến nơi này báo danh khảo thí rất ít, chúng ta trò chuyện trước. Hai người lộ ra nụ cười hiền hòa thân thiết nhìn Phượng Cửu, một người cười hỏi, ngươi thuộc linh dược đại điển cũng phân rõ được những loại linh dược tương tự. U, V, Quy, Quy, Mơ, phân rõ. Nàng đáp lời, nhìn thấy người còn lại đang móc từ ốm tay áo lấy ra hai cây linh dược đặt trên bàn. Vậy ngươi nói xem, hai vị linh dược này tên gì, có chỗ nào khác nhau? Phượng Cửu nhìn hai vị linh dược bậc nhất trên bàn nói, cây bên trái là linh dược bậc nhất Cửu Đảo Sinh, còn được gọi là Thiết Lang cây, dễ chắc thân ngắn cây thẳng đứng, ngọn cây rậm rạp hình kim nhọn với ánh sáng sặc sỡ màu đỏ xếp kiểu vảy cá, dược tính lạnh chỉ thương do vết dao cắt, gãy xương. Hai vị đan sư gật đầu nhìn nhau. Bên phải là linh dược bậc hai Hồng Trạch Thảo, hình dạng rất giống với Cửu Đảo Sinh, nhưng điểm khác của Hồng Trạch Thảo là thân rễ có lông li ti, cây có độc nhẹ, muốn dùng phải qua xử lý là loại thuốc giảm đau. Nghe vậy hai người họ mừng rỡ liền tán dương, tốt tốt tốt, quả thực rất tốt, ha ha ha ha. Thấy hai người mừng rỡ như vậy, Phượng Cửu lại có chút ngượng ngùng, giả ngốc đánh lừa người già. Nàng đều ngượng ngùng với ánh mắt đầy sự mừng rỡ của hai người kia. Nhưng mà lúc hai vị đạo sư nhìn thấy thần sắc ngượng ngùng của nàng lại có một ý nghĩ khác, cảm thấy đứa nhóc này rất thành thật, nếu là người khác được họ tán dương như vậy nhất định sẽ nhích miệng dương dương tự đắc, còn đứa nhóc này lại ngượng ngùng thật sự là quá đơn thuần biết điều rồi. Được rồi được rồi, cũng không cần khảo hạch nữa, chúng ta trực tiếp tuyển ngươi là học viên nhất đẳng không phải đóng học phí, ngươi có thể tiết kiệm được một khoản tiền rồi. Hai vị đạo sư cười, khua khua bút rồi viết lên tài liệu của Phượng Cửu là đủ điều kiện, còn đặc biệt ghi chú là học viên nhất đẳng. Phượng Cửu nghe xong chớp chớp mắt, gương mặt ngơ ngác kinh ngạc, thế là qua rồi, học phí cũng miễn. U, V, Quy, Quy, Mơ, qua rồi, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là học viên đan viện của Tinh Vân Viện chúng ta, phí viện cũng miễn cho ngươi. Phượng Cửu à, ngươi không được để chúng ta thất vọng đâu đấy, nhất định phải làm cho đan viện chúng ta phát dương quang đại, khiến cho các viện khác biết rằng đan viện chúng ta không phải cứ mãi vô danh đấy. Hai người vỗ vai nàng, nhìn với vẻ mặt mong đợi. Ờ, vâng. Nghe thấy lời nói cùng với vẻ mặt mong đợi của hai người, không biết vì sao đột nhiên nàng lại có một loại dự cảm không tốt, đan viện này rốt cuộc là một nơi như thế nào, sao lại khiến hai người họ cứ nhắc tới đều là bộ dạng này. Nào nào, đây là ngọc bài thân phận của ngươi, ngươi nhỏ một giọt máu vào thì sau này có thể dựa vào ngọc bài thân phận này mà tự do ra vào học viện rồi. Một vị đạo sư lấy ra một ngọc bài đưa cho nàng. Phượng Cửu ngạc nhiên tiếp nhận, hai người với ánh mắt mong đợi nhìn nàng chứng nhận thân phận, cuối cùng bối rối ra ngoài dưới ánh mắt đưa tiến của hai vị đạo sư. Đi ra bên ngoài nàng chớp chớp mắt, ngẩn người ra, thần sắc trên mặt cổ quái. Như vậy là đã qua rồi ư, không phải nói khảo hạch đan viện rất nghiêm khắc sao? Ha ha, thế nào rồi, thất bại rồi à, ta đã nói là ngươi sẽ không qua rồi mà không tin, người của Lục Đẳng Quốc muốn vào được đan viện đều rất khó khăn, càng huống hồ ngươi chỉ là người của Cửu Đẳng Quốc. Lời của lão giả ngay lập tức dừng lại, có chút sững sờ trợn mắt nhìn tấm ngọc bài thân phận dưới ánh mặt trời chiếu lên trên người thiếu niên. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 637 làm mất mặt. Đạo sư nói toàn bộ học phí được miễn, vậy thì không cần phải trả tiền nữa, thực sự là tiết kiệm được một khoản tiền lớn rồi. Nàng ném tấm ngọc bài vào tay vừa đi qua người của lão giả vừa thì thầm, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ cho lão giả kia nghe thấy. Lão giả kinh ngạc há hốc miệng nhìn thiếu niên áo đỏ đi qua vừa nhìn tấm ngọc bài bị ném ra vừa thì thầm, chỉ cảm thấy trong lòng lộp cộp một tiếng, trước mắt bỗng nhiên đen sì. Thiếu niên kia thật sự qua rồi ư, lại còn là học viên nhất đẳng, toàn bộ học phí đều miễn, chuyện này là thật ư. Đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, ông nhanh chân chạy vào bên trong nơi khảo hạch. Vào trong nhìn thấy hai vị đạo sư với bộ dạng tươi cười rạng rỡ, chỉnh đốn lại tâm thế, cung kính hành lễ. Hai vị đạo sư, thiếu niên áo đỏ vừa rồi. Ông ta chưa dứt lời liền thấy hai người cười bước tới vỗ vai tôn lão ạ, hôm nay ông làm rất tốt. Vừa nghe thấy lời này, lão giả toát mồ hôi lạnh ngượng ngùng cười, chuyện kia. Tốt lắm. Hôm nay cũng may là ông chiêu sinh ngoài kia, nếu đổi lại là người khác vừa thấy Phượng Cửu là người của Cửu Đẳng Quốc nhất định ngay cả cơ hội cũng không cho hắn. Ông thật sự không biết, đứa nhóc này rất được, không chỉ thiên phú xuất sắc mà làm người cũng thuần lương biết điều, là một đứa nhóc thuần túy. Lão giả vừa nghe liền giơ ốm tay áo lên lau mồ hôi ngượng cười nói, lúc nãy tôi nghe được hình như hắn nói là học viên nhất đẳng gì đấy, chuyện này là sự thật. Đương nhiên, hạt giống tốt như vậy, đan viện chúng ta đã rất lâu rồi không gặp được, cho dù là nhất đẳng học viên, học phí toàn miễn thì đã sao, đứa nhóc đó ta càng nhìn càng thích, ông không biết rồi hắn lại có thể thuộc đại điển linh dược, ngay cả dược tính dược hiệu và vật tương sinh tương khắc hắn đều biết, không đơn giản, không đơn giản à. U, V, Quy, Quy. Mơ, ông cũng gặp Phượng Cửu rồi, chiếu cố hắn một chút, đợi việc chiêu sinh hôm nay kết thúc ông đích thân dẫn hắn đến đan viện xem rồi tìm cho hắn một động phủ lớn. Vâng vâng. Lão giả lau mồ hôi đáp, lúc này mới lui ra ngoài. Đi ra bên ngoài cuối cùng mới thở nhẹ ra, trong lòng loạn xạ, nếu để hai vị đạo sư biết lúc trước hắn còn châm chọc khiêu khích thiếu niên đó. Chỉ là nghĩ lại hắn thấy dùng mình, lập tức lấy ngọc giản ra truyền tin gọi người khác đến thay thế, tự mình đi tìm thiếu niên áo đỏ kia. Mà lúc này Phượng Cửu sau khi qua đợt khảo hạch lập tức ra cửa chính học viện dắt lão bạch vào học viện, lúc ngang qua cây đại thụ chân nàng hơi chứng lại nhìn theo hướng đó, nam tử áo trắng kia đã rời đi. Nàng lắc đầu không hiểu vì sao mình dừng lại nhìn, có lẽ bởi vì quanh người nam tử kia toát ra khí tức thật sự rất thuần khiết. Đi tới cửa chính học viện lúc đang muốn bước vào thì bị thủ vệ của học viện ngăn lại. Học sinh đến đây báo danh khảo hạch không được dẫn tọa kỵ vào cửa. Thấy vậy Phượng Cửu lấy ngọc bài thân phận trong tay giơ lên, ta khảo hạch qua rồi có thể dẫn vào. Thủ vệ kia nhìn ngọc bài trong tay nàng không khỏi hơi ngạc nhiên kỳ lạ nhìn nàng rồi mới thả đi. Phượng Cửu, hừm, coi như ta tìm được ngươi rồi. Lão già chạy từng bước nhỏ thở hổn hển xông về phía Phượng Cửu. Nhìn thấy lão già kia nàng nhíu mày chỉ hỏi có việc gì, mắt chó coi thường người khác, đối với loại người này nàng thật đúng là không thích. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 638 đan viện. Thấy thiếu niên thần sắc lãnh đạm, lão giả cũng không lấy làm lạ, dù sao cũng là do hắn khinh thường người khác trước, vì vậy cười xòa nói lão phu vẫn chưa giới thiệu, thực ra ta là nghi trưởng của học viện, xử lý một ít chuyện vụn vặt của học viện nên gọi là tôn nghi trưởng. Ô, tôn nghi trưởng, tìm ta có việc a? Nàng thở đáp lời, một tay vỗ vỗ đầu lão bạch. Ha ha, là thế này,

Nghe thấy lời nói dễu cợt đó, đạo sư kia sắc mặt xanh lét, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên trên cổ, dưới ốm tay áo bàn tay đang nắm chặt lại thành nắm đấm, phát ra âm thanh răng rắc. Thấy vậy, những học sinh chờ báo danh khảo hạch mặt liền biến sắc, ánh mắt hiện vẻ lo lắng. Bởi vì trời đã tối nên những học sinh bất luận là qua cửa hay không qua cũng đã rời đi. Vốn dĩ ở đây có hai đạo sư, vị đạo sư kia đã đi trước rồi, khảo hạch bên phía linh viện cũng đã sớm kết thúc, bây giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ và đạo sư kia, ngay cả những học sinh khác của học viện Tinh Vân cũng đều không thấy, nếu đạo sư này thật sự động thủ, vậy. Nghĩ tới đây mấy người nhìn nhau, nghĩ xem có nên đi tìm xung quanh có đạo sư học viện nào không, tránh việc xảy ra rồi không thể cứu vãn. Dù sao thì đạo sư kia mà thật sự động thủ chỉ sợ nam tử áo đen kia không chết cũng tàn. Đạo sư kia tức giận nhìn Quan Tập Lấm chằm chằm, lúc nhìn thấy ánh mắt châm chọc nộ khí trong lòng hắn như bị châm ngòi, khí tức huyền lực toàn thân đều dâng lên, thanh âm âm trầm ẩm chứa nộ hỏa. Ngươi muốn khảo hạch đúng không? Được, vậy do ta đích thân đến khảo hạch. Ta lại muốn xem ngươi có bao nhiêu phân lượng mà dám ở trong học viện Tinh Vân này hỗn sược ngạo mạn với bề trên. Lời nói mang theo nộ khí vừa dứt, liền thấy bóng dáng đạo sĩ kia vụt qua, bàn tay kẹp chặt dùng khí huyền lực hướng về phía Quan Tập Lâm đánh tới.